ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Anh Sa xin chào tất cả những khán thính giả của Trận Tình. Và ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Kiếp Tình Thù. Quý vị thân mến, cuối cùng thì những gì mà Tử Tuấn dày công chuẩn bị cũng đã đến. Ngày mà cậu ấy có thể trả mối thù cho người bạn của mình và đưa Lâm Đại Ca vào chồng. Vậy thì kế hoạch ấy sẽ diễn ra như thế nào? Và tiết lộ với quý vị và các bạn một chút xíu thì tập truyện này cũng là tập truyện mà Tử Tuấn gặp lại Lệ Giang. Vậy thì điều gì sẽ chờ đợi họ ở phía trước đây? Ngay bây giờ xin mời tất cả những khán thính giả của Trận Tình cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết tập 5 của bộ truyện Kiếp Tình Thù, tác giả Phương Nguyễn qua phần diễn đọc của anh Sa. Đợi cho hắn cảm thấy thỏa mãn, rời khỏi người của nó, nước mắt cũng sớm khô cạn. Nó bình tĩnh, buông một câu đến đau lòng. Cút ra khỏi đây. Hắn ôm nó nâng dậy, động tác dịu dàng, vẫn không giấu được sự tự đắc trong mắt. Nó thêm một lần nữa kiên quyết nói. Tôi đã bảo là cút, cút ra khỏi đây. Được rồi, tao cút. Lệ Giang bây giờ mới khóc. Nó ôm cái bụng nãy giờ vẫn còn đau âm ỉ. Nó vì sự an toàn của đứa bé rời khỏi đây. Nếu không có lẽ nó và hắn chỉ biết càng ngày càng hủy hoại đối phương. Cuối cùng sẽ giết chết lẫn nhau cũng không chừng. Nhìn bóng người kia khuất hẳn, nó đau lòng chẳng biết làm gì, chỉ biết nhìn theo than trách. Cảm ơn cậu vì tất cả. Hẹn ngày tái ngộ. Nhưng có lẽ cũng không cần đâu. Chúng ta vốn không có sau này. Ngày hôm nay chính là kết thúc. Sáng hôm sau, Tử Tuấn nhờ Hoàng Phong đến xem Lệ Giang thế nào. Nhưng cuối cùng nhận được kết quả, người kia đã sớm rời đi. Chỉ còn lại một bức thư không quá dài, câu cú lùm cùng. Vừa có máu rơi, lại có lệ thấm đẫm. Tử Tuấn, khi cậu đọc bức thư này, có lẽ tôi đã đi rất xa. Thứ lỗi cho tôi đã không từ mà biệt. Cũng chẳng bao giờ tôi quay về đây nữa. Bản thân của tôi đã thật sự không thể nào chịu được. Hai năm qua, hai năm chờ đợi quá mệt mỏi. Tôi muốn giải thoát cho chính mình. Tự mình đau thương như thế đã quá đủ rồi. Thật ra tôi chỉ muốn nói với cậu. Tôi cho đến giờ phút này vẫn thủy chung chờ đợi cậu quay đầu lại. Chỉ đáng tiếc hai ta gặp nhau lại không đúng thời điểm. Tôi cuối cùng chỉ mong con đường ngày sau cậu đi sẽ không ai cản trở, thuận lợi mà tiến lên. Thế nhưng làm người cũng nên có điểm dừng, đừng cái gì cũng lún quá sâu, chăm sóc tốt cho chính mình. Còn nữa, tôi đã từng hỏi cậu, tôi là gì của cậu. Khi đó, cậu đã không thể nào trả lời được. Thế nhưng ngày hôm nay, chắc là tôi cũng tự tìm cho mình được rồi. Hai ta chính là người dưng mà thôi. Tử Tuấn đọc xong, đấm mạnh tay xuống bàn. Được lắm, nhất định tao sẽ tìm ra mày. Hoàng Phong tò mò muốn xem lá thư viết gì, thế nhưng lại bị hắn đẩy ra nói. Không phải là việc của mày, đừng có lo mấy chuyện bao đồng. Tử Tuấn, tao không biết tại sao, nhưng cứ thấy mày quá khác lạ. Thế nhưng một điểm cũng không phát hiện ra. Con người của mày đã không còn là Tử Tuấn mà tao từng quen. Con nhóc kia đã thay đổi mày. Càng ngày, mày càng trở nên u buồn, cục cằn, thô lỗ, chuyên quyền. Mày thôi đi, im miệng, cút ra ngoài đi. Đợi khi Hoàng Phong đi xa, hắn mới cô độc, lặng lẽ đốt thuốc. Phải, hắn làm sao có thể là hắn của ngày xưa được nữa? Hai năm qua, hắn đang cố gắng vì điều gì? Hai năm hy sinh vì thỏa mãn trả thù. Người hắn không yêu, hắn cũng đã lấy làm vợ. Hắn ép buộc mình bên thằng khốn kia như một con chó trung thành. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một kẻ bù nhìn, quản lý cái khu vui chơi giải trí như một tấm bình phong. Những mối làm ăn quan trọng hắn một phần cũng không hề hay biết. Người đàn bà hắn yêu thương thì hết lần này đến lần khác mà tổn thương cô ấy. Vì khống chế để Lệ Giang mà hắn mất hết cả lý trí. Để độc xà cắn nát tim mà nhẫn tâm luôn cố ý đánh vào mặt mũi cô ấy. Để cô ấy không thể nào ra ngoài được, cũng chẳng thể có ai gặp ai. Thế nhưng thật không ngờ lại khiến cho người kia bỏ đi. Hắn đã sai mất rồi. Tử Tuấn mím môi, nhìn ra ngoài trời đang lúc chạng vạng, mặt trời đỏ như máu. Sau khi hoàn thành đại cục, nhất định sẽ tìm nó trở về. Lệ Giang đêm đó, sau khi bị Tử Tuấn đánh đập dã man, liền không chần chừ quyết định rời xa nơi này. Nó viết lại một lá thư cho tên kia. Lá thư đầu tiên cũng là lần duy nhất trong đời của nó viết. Bản thân nó đi đến hôm nay cũng đã là một cố gắng không biết mệt mỏi. Nó lẳng lặng xếp hành lý, không nhiều, chỉ có mấy bộ quần áo, một chút tiền đã tiết kiệm được trước đây. Thắp cho dì Liên một nén hương, rồi nó ra bến tàu. Lúc này cũng đã 3 giờ sáng. Nó đi đâu cũng không biết, quê nó cũng không thể nào trở về được. Thế nhưng, những chỗ khác, nó căn bản, không biết. Liền đánh liều, mua đại vé tàu đi Sài Gòn. Đi càng xa càng tốt. Sài Gòn cũng được, miễn là không phải sang Trung Quốc. Nó nhìn xuống cái bụng xoa xoa. Mẹ sẽ cho con một cuộc sống tốt đẹp nhất. Lệ Giang chợp mắt một lúc. Khi tỉnh dậy, tàu đã lăn bánh đi được một chặng đường dài. Phía ngoài cửa kính, mặt trời đã sáng rõ. Nắng vàng rực rỡ xuyên qua ô cửa nhỏ. Cả toa tàu cũng chỉ có người đồng hành duy nhất cùng nó là một thanh niên cao gầy, dáng người nhỏ nhắn, trông có chút gì đó thư sinh trắng trẻo. Nhìn lâu có cảm giác người này khá yếu mềm. Hắn nhìn Lệ Giang chằm chằm, một lúc lâu sau mới quay sang bắt chuyện, giọng nhỏ nhẹ rồi nói: "Cô đi đến điểm nào thì dừng lại vậy?" "Tôi cũng không biết." "Đi đến đâu mà cũng không biết? Đúng là kỳ thật đấy. Vào trong này chơi hay là làm gì?" Lệ Giang lấy lệ nhàn nhạt đáp: "Đi trốn." "Ôi trời ơi, tôi cũng đi trốn gia đình. Gặp được cô thì tốt quá, có bạn đồng hành. Tôi tên là Ngọc Linh, 29 tuổi, là bác sĩ." "Tên của anh thật sự rất giống con gái." "Tên tôi là Lệ Giang, 21 tuổi. Không nghề nghiệp, không người thân." "Tôi từng nhiều lần ước giá như tôi là con gái có phải là tốt hơn không?" Lệ Giang không hiểu sao cũng có cảm tình khá tốt với người thanh niên cao gầy, mặc dù hắn ăn nói có chút gì đó hơi khác thường, cũng có nhã hứng mà tiếp tục nói chuyện. "Anh là làm con nhà người ta, có bầu và chạy trốn sao?" "Không phải, tôi chạy trốn gia đình, nói ra dài dòng lắm, một vài câu cũng không thể nào nói hết được, mặc dù tôi cũng không muốn đi. Tôi còn có bạn trai của tôi nữa." "Bạn trai của anh?" "Phải. Đừng kỳ thị tôi nhé. Tôi sinh ra cũng không có quyền lựa chọn giới tính cho mình. Tôi vẫn giấu tính hướng. Bố mẹ tôi không có biết. Nếu biết có lẽ ông bà chết mất. Cứ giục tôi kết hôn mãi. Tôi thật sự không còn cách nào khác, nên đành bỏ trốn thôi." Lệ Giang tự khắc cũng trải lòng mình. "Còn tôi cũng đi trốn để bảo vệ đứa con của mình." "Anh ta không chấp nhận đứa bé sao?" "Cứ cho là như thế đi. Người gì đâu mà độc ác thế, ngay cả con của mình cũng không nhận." "Cũng không thể nào trách người ta được." "Tôi có ý này, không biết có được hay không. Nhưng nếu không được cũng đừng để bụng nhé. Bố mẹ tôi cũng đang cần con dâu, tôi thì không có khả năng rồi. Cô cũng cần người chăm sóc. Mấy bữa nữa thai sẽ to, phụ nữ một mình rất vất vả. Tôi có ý thế này, cô đồng ý lấy tôi nhé." "Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô cả. Chỉ là giả vờ trước mặt mọi người thôi, tuyệt đối không ép buộc tình cảm. Cô cứ suy nghĩ đi rồi trả lời tôi sẽ không vội vã đâu." Lệ Giang mím môi nhìn hắn, vẻ mặt người thanh niên kia thực sự hoàn toàn nghiêm túc, không phải là nói cho vui. Nó sau một hồi cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng đưa ra quyết định. "Được, theo ý của anh đi. Hai ta coi như đang chết đuối vớ được cọp. Thế nhà anh ở đâu?" "À, nhà tôi ở Sơn Tây." "Cô đã nghe nắng Sơn Tây mây Ba Vì chưa? Nhưng tôi đã có nhà riêng ở Hà Nội rồi. Sau này sẽ dành cho cô một phòng. Hiện tại tôi đang làm bác sĩ cho bệnh viện. Bạn trai tôi là giảng viên của Đại học Quốc gia. Nói vậy thì hai người cũng đẹp đôi rồi. Ngọc Linh cười tít cả mắt lại. Phải đấy. Lên điểm tới chúng ta dừng lại nhé. Tôi đưa cô trở ngược về, ra mắt gia đình của tôi. Cảm ơn cô. Hôm nay gặp được nhau ở đây, cũng thật sự là duyên trời sắp đặt đây. Lệ Giang gật đầu, xem như đây là một cái may mắn. Dù sao, nó cũng không còn con đường nào tốt hơn. Thế còn hắn ta thì sao? Nửa kia của cô ấy. À, là một người trong giang hồ, lạnh lùng, xem trọng anh em, nghĩa khí, tình yêu chẳng qua cũng chỉ là thứ yếu thôi. Sao mà giống như Hứa Văn Cường trong Bến Thượng Hải nhỉ? Ừ, còn tôi chính là Phùng Trình Trình đấy. Thật là vớ vẩn. Yên tâm đi, ngày sau của mẹ con cô đã có tôi rồi. Chỉ là không thể cho cô là một người đàn bà đúng nghĩa, còn những cái khác sẽ cố gắng bù đắp cho cô. Ngọc Linh đưa nó trở về nhà của hắn trước, rồi mai mới quay về Sơn Tây. Đây là một ngôi nhà 3 tầng, vừa nhìn vào đã cho người ta cảm giác cực kỳ bình yên. Sắc tím tràn ngập khắp nơi, đến cái cốc uống nước cũng màu tím. Ngọc Linh đưa nó đi chọn phòng. Nó chọn đại một phòng ở trên tầng 2, cửa sổ nhìn ra khu vườn nhỏ ngập sắc hoa. Rèm cửa màu tím nhạt phất phơ bay trong gió. Hương đêm thoang thoảng, hoa dâng lên lan tỏa dễ chịu. Đồ đạc của nó cũng không nhiều lắm, quần áo chiếm hơn một nửa. Sau khi sửa sang xong toàn bộ, nó mới có thời gian đánh giá khu nhà cấp cao của tay Ngọc Linh. Bên trong căn nhà tuy đơn giản, hệt như chủ nhân, thế nhưng kỳ thật cũng không hề bình thường. Chỉ mỗi cái tủ rượu kia, bên trong bày một loạt rượu quý giá, đủ để cho người ta líu lưỡi. Nó từng làm ở quán bar, thế nên biết giá trên trời của mấy loại rượu ấy. Ngọc Linh đang ngồi tầng 1 đọc sách. Nó bước xuống, đột nhiên hỏi. Này, tiền thuê nhà 1 tháng bao nhiêu thế? Ngọc Linh ngẩng đầu lên chăm chú, cười phá lên rồi nói. Cô muốn trả bao nhiêu cũng được, tùy cô thôi. Căn nhà này chỗ nào cũng sử dụng được, trừ phòng của tôi ra. Thế nhá, tôi đi ngủ trước đây. Có việc thì gọi tôi. Muốn ăn cái gì thì trong bếp đều có cả. Đồ ăn hâm nóng một chút có thể ăn được. Đều là dì Vân mới vừa làm buổi tối đấy. À, giới thiệu luôn nhá. Dì là giúp việc của tôi, cũng có chìa khóa riêng vào nhà, nên nếu thấy cũng không nên quá ngạc nhiên. Không cho phép ăn mì ăn liền, rất không tốt cho phụ nữ có thai. Dù sao, đây cũng là con của tôi. Tôi cấm cô không được ngược đãi nó đấy. Vẫn còn... Phong sẽ thường xuyên qua đêm ở đây. Có gì cũng mặc kệ chúng tôi. Cô đừng liên quan quá nhiều. Trời ơi, nói xong chưa? Tôi cũng có thể đi ngủ được rồi đúng không? Ăn đi đã. Sáng mai còn về nhà ra mắt gia đình chồng. Và rất nhanh, có lẽ cũng phải kết hôn. Nếu hối hận, cũng có thể rời đi ngay tức khắc. Lấy chồng mà không được làm đàn bà, được đầu ấp tay gối, cũng là một thiệt thòi. Nhưng mà cô yên tâm, tôi sẽ bù đắp. 3 năm sau ly hôn sẽ bồi thường cho cô một khoản tiền lớn. Cảm ơn nhé. Hiện tại tôi chưa hối hận đâu. Bao giờ hối hận tôi sẽ nói anh sau. Ngày hôm sau, Ngọc Linh đưa nó trở về Sơn Tây. Tay này biết lái xe, hát cũng rất hay, lại chu đáo nhiệt thành. Đồ về quê ra mắt của nó, hắn chuẩn bị một loáng đã xong. Chẳng hiểu sao trong đầu của nó lại có ý nghĩ. Ngọc Linh này giống như một viên kẹo nhỏ, có cảm giác vừa mềm vừa ngọt. Cho vào miệng nhai, liền tan trong đầu lưỡi. Có lẽ nếu chưa từng yêu Từ Tuấn, biết đâu nó sẽ lại động lòng. Nó nghĩ xong thì đỏ mặt, cười mắng bản thân mình ngu ngốc. Ví dụ có động tâm trước hắn đi nữa, thì cuối cùng cũng vẫn là một mối tình vô vọng. Cuộc đời của nó bị chòm sao cô độc chiếu vào. Nhà của Ngọc Linh, cách Hà Nội hơn 40 cây số, chính là làng cổ Đường Lâm trong truyền thuyết. Nó thích thú nhìn hai bên đường, những mái nhà cổ kính, mái đình đậm nét rêu phong. Nhưng kinh ngạc nhất vẫn là khi Ngọc Linh dừng lại ở một biệt thự trắng lộng lẫy. Hắn bước xuống xe, mở cửa, cười nói. Đây là nhà của anh, mời em xuống xe. Lệ Giang xuống xe, bước vào nhà. Nó vốn không nghĩ nhà Ngọc Linh lại thuộc tầng lớp thượng lưu như vậy. Chả trách hắn phải bỏ trốn cũng phải. Trong nhà có một ảnh gia đình cỡ lớn, Thì ra, nhà hắn còn có hai anh em trai. Cha mẹ hắn ngồi trên ghế uy nghiêm, nhìn hai người, nhìn cũng chưa quá 50 tuổi. Ăn mặc sang trọng, nét mặt cũng dễ gần. Ngọc Linh tươi cười ôm lấy mẹ hắn rồi nói: đưa bạn gái về thôi mà mẹ, đâu nhất thiết làm như là đón năm mới như thế đâu. Nó cúi đầu chào, mẹ hắn thì khoát tay nói: nào lại đây, ngồi xuống đi, hẳn là đi đường xa mệt mỏi lắm rồi, nghỉ ngơi đi, lát nữa người nhà làm xong cơm rồi ăn nhé. Nó tiến đến ngồi cạnh mẹ hắn, bà tươi cười hỏi: con ở đâu, tên gì, nhà có mấy anh chị em? Bố của Linh nhíu mày nói: ôi trời, con bé mới về, đang còn mệt, bà đừng làm nó hoảng như thế, hỏi như điều tra nhân khẩu nhà người ta ấy. Dạ, con 21 tuổi, con làm việc ở Minimart, gia đình không còn ai, bà nội là người thân duy nhất, cũng qua đời rồi. Con quen anh Linh trong một lần đến bệnh viện ạ. Thế à, thằng này bao nhiêu năm rồi, dục dã mãi mới đưa người yêu về ra mắt. Thế hai đứa định bao giờ thì cưới xin? Tháng sau đẹp đấy, hay là cưới luôn nhá? Trời ơi, bà cứ làm như mớ rau ngoài chợ. Thôi, bà cứ làm như mớ rau ngoài chợ. Hai đứa lên phòng thay đồ đi, rồi xuống chuẩn bị ăn cơm trưa. Buổi chiều tha hồ hàn huyên nhá. Ngọc Linh dẫn nó đi lên tầng 2. Ánh mắt mẹ hắn dõi theo, lắc đầu đầy chua chát. Con trai bà thế nào, làm sao mà bà không biết? Chỉ thấy thương cho con nhỏ bị lừa gạt. Cũng may nó không còn gia đình, mọi chuyện không tính là khó khăn. Biết đâu sau này nó lại thay đổi được thằng con trời đánh của bà thì sao. Một bữa cơm vui vẻ ăn xong đã 1 giờ chiều, Lệ Giang cùng Ngọc Linh bị ép lên phòng nằm nghỉ trưa. Hắn miễn cưỡng lắc đầu cười, Lệ Giang theo sau hắn cúi đầu sát xuống đất. Cửa phòng đóng lại, nó hơi hoảng hốt. Ngọc Linh cười nói: lo gì, tôi e rằng cô với tôi phải ở cùng nhau vài ngày đấy. Nhưng mà cô yên tâm, tôi đồng tính luyến ái, không sao cả đâu. Nếu mà tôi sợ, đã không theo anh phiêu lưu đến tận đây rồi. Thế thì tốt, cô nằm trên giường đi, tôi ngủ trên ghế nhé. Sự tình cứ như thế kéo dài tận 4-5 ngày, trong hoàn cảnh đồng sàng dị mộng. Cả hai mới từ biệt gia đình của Ngọc Linh, trở về Hà Nội. Một đám cưới linh đình rất nhanh sau đó được tổ chức. Nhà gái không có người thân, thế nên toàn bộ do nhà trai lo liệu. Đối với cuộc hôn nhân chóng vánh này, mọi người đều cảm thấy bất ngờ khó tin. Bởi lẽ, nhà trai thuộc gia đình doanh nhân giàu có. Chú rể thì đẹp trai, chín chắn, lại làm bác sĩ. Nhẽ ra phải chọn một mối vô cùng môn đăng hộ đối. Thế nhưng không một ai liên tưởng đến, nó một đứa con gái không rõ ra thế lại có thể lọt vào nhà họ. Cô dâu chú rể đều nở một nụ cười tươi rói, khiến mọi người không nhận ra họ diễn kịch quá hoàn hảo hay đang biểu lộ niềm hạnh phúc thật sự. Nhưng không thể phủ nhận rằng họ rất đẹp đôi. Không ai chú ý đến, ở một nơi nào đó rất xa, một đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng, đau thương đang chăm chú nhìn lên sân khấu. Ở Hà Nội, Tử Tuấn âm thầm nhờ Hải Long truy tìm tung tích của Lệ Giang, nhưng vô vọng. Việc duy nhất hắn biết được là đêm ấy Lệ Giang đã bắt tàu đi Sài Gòn. Nhưng Sài Gòn rộng lớn như vậy, biết tìm ở đâu? Công việc của hắn vẫn không thuận lợi như dự tính, mãi vẫn không thể nào nhận được tín nhiệm của Lâm Mặt Dỗ. Đó là một con cáo già. Hắn một cơ hội tiếp cận tài liệu cơ mật về con đường bất chính của tên kia cũng không có. Cuối cùng, đành trong bóng tối thỏa hiệp với bên phe đối lập để tìm cách thủ tiêu thằng khốn kia. Thế nhưng Lâm Mặt Dỗ hành tung bất định, lại đi xe chống đạn. Lúc nào cũng có hơn 20 đàn em theo sau bảo vệ, mãi vẫn chưa có cơ hội ra tay. Một ngày trong tháng 6, giữa khoảng thời gian nóng bức nhất trong năm, tưởng chừng như có thể thiêu chết con người, Từ Tuấn như thường lệ theo Lâm Mặt Dỗ đi tiếp khách, lại có vẻ thiếu tập trung, không ngừng cúi đầu nhìn điện thoại. Giữa lúc bữa tiệc đang diễn ra vui vẻ, điện thoại của hắn bỗng đổ chuông. Vừa nhận điện thoại, lập tức tái mặt. Lâm Mặt Dỗ tò mò hỏi: sao thế? Bằng Tâm bị đau bụng, em muốn về đưa cô ấy đi viện. Dù sao cô ấy cũng đang mang thai trong giai đoạn cuối, rất nguy hiểm, sợ là có chuyện không hay xảy ra. Anh biết đấy, Bằng Tâm vốn cũng rất yếu. Lâm Mặt Dỗ tỏ ra không vui, thế nhưng thật sự gã cũng lo cho em gái nên nói: "Thôi được rồi, cứ về đi, xem con bé thế nào. Nếu muộn quá cũng không cần quay lại đâu." Nói xong Tử Tuấn đứng dậy, trước tiên xin lỗi mọi người, sau đó không đợi người ta có phản ứng, đã dùng cạnh bàn khui bia, tu hết nguyên một chai can, xem như tạ lỗi. Trong tiếng khen ngợi của một đám cô hồn lớn bé, hắn cung kính khom lưng nói khẽ: "Tài xế và xe, em bảo đợi dưới nhà rồi đấy. Con xe chống đạn kia, em có bảo tài xế mở sẵn điều hòa rồi." Lâm Mặt Dỗ vui vẻ ra mặt, phất tay nói: "Thôi đi đi, có gì nhớ gọi chị dâu sang nhé." Tử Tuấn trong mắt của Lâm Mặt Dỗ không chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi, hay đơn thuần chỉ là thằng em rể, mà gã có sự thích thú đặc biệt với hắn. Một thằng nhóc côn đồ, tuy có lúc máu lạnh vô tình, nhưng tuyệt đối không phải loại đầu đất chỉ biết cắm cúi lao về phía trước. Ở hắn có sự thông minh, khéo léo, biết làm sao để giữ thể diện cho người khác, biết tiến, biết lùi, biết để mặt người khác. Tóm lại, hắn là sự hoàn hảo hiếm có trong giới giang hồ. Hắn ứng phó xong những người này, đã vội vã cùng Hải Long trở về. Hắn cõng Băng Tâm xuống nhà, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi. Lên xe rồi, vẫn giữ nguyên nét mặt căng thẳng. Băng Tâm nhỏ bé nếp trong lòng ngực của hắn, cơn đau vẫn quặn thắt trong bụng. Hải Long phóng xe hết tốc lực, đưa Băng Tâm đến bệnh viện. Sau khi làm xong thủ tục nhập viện, đợi cửa phòng mổ đóng lại, hắn mới lặng lẽ trở ra. Tử Tuấn bên ngoài hành lang không ngừng hút thuốc, mặc dù vẫn nhìn thấy bảng cấm hút thuốc to đùng. Hải Long lo lắng hỏi: "Có chuyện gì sao?" "Nghe tao dặn đây." "Ai hỏi gì, mày cứ y những việc nhìn thấy. Mày nói bảo tao ở bệnh viện chăm vợ suốt đêm, cũng đừng run sợ gì cả. Mày và Hoàng Phong cũng đừng đi đâu một mình, tránh đường vắng ra. Cứ nói sự thật, không ai làm khó cho mày. Thằng Hoàng Phong cũng đừng hớt mồm bất kỳ cái gì. Thằng đó không kín miệng, sợ họa sát thân đấy." Hải Long vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt Tử Tuấn trong hành lang bệnh viện không đủ ánh sáng, có vẻ đặc biệt thâm trầm, tầm nhìn lạnh lẽo, bình tĩnh. Bên trong dường như có vẻ u ám cuộn trào. Hải Long biết rõ ràng những lời này có ẩn chứa điều gì nên vẫn ra sức hỏi: "Rốt cuộc là sao vậy? Mày nói tao biết được không?" "Không có gì cả đâu. Về đi, tao ở lại chăm sóc vợ. Có gì gấp đến tìm tao. Đêm nay tao tắt điện thoại, mày muốn gọi cũng không gọi được đâu." Tử Tuấn ngồi trầm ngâm nhìn trời đêm đen đặc. Ngày hôm nay cũng rất có thể là ngày tận thế của gã khốn kia, hoặc là của hắn. Thời gian quả là một thứ rất kỳ diệu. Nó có thể biến mọi thứ ta đã từng quan tâm đến chết trở nên vô hình. Băng Tâm sinh non, phải mổ cấp cứu, nếu không tính mạng cả mẹ lẫn con sẽ không còn. Nguyên nhân có lẽ chỉ Tử Tuấn mới biết được. Hắn ngồi ở hành lang, vò đầu bứt tai, đầu tóc hỗn loạn, không biết nên buồn hay vui. Hắn chuẩn bị sẵn tinh thần, đón nhận mọi chuyện. Thế nhưng giờ phút Băng Tâm đến viện, lúc cô ta yếu đuối, nếp trong lòng của hắn, đột nhiên cảm giác hối hận lan tỏa khắp tâm hồn. Chỉ mong cô ta và đứa nhỏ bình an. Suy cho cùng, họ cũng chỉ là người vô tội. Đứa nhỏ còn dính giọt máu của hắn. Tầm 4 giờ sáng, ca mổ diễn ra tốt đẹp. Bé trai hơn 7 tháng được đưa vào lồng kính. Tử Tuấn chạy vào, nhìn Băng Tâm mệt nhoài, đang ôm gối khóc. Hắn tiến lại gần nói: "Không sao, đã có anh rồi, đừng khóc nữa." Trong phòng hồi sức, mùi thuốc khử trùng, mùi máu tanh hỗn tạp càng khiến không khí trở nên ngột ngạt khó chịu. Băng Tâm yếu ớt hỏi: "Đứa bé không sao chứ?" "Không sao, yên tâm đi." "Người nhà của em đâu? Tại sao không thấy đến?" "Anh vẫn chưa thông báo. Điện thoại của anh hết pin rồi. Em nghỉ ngơi đi. Muốn ăn gì, lát anh bảo dì giúp việc nấu. Nằm nghỉ một lúc đi." Bên ngoài có tiếng chân chạy gấp gáp. Tử Tuấn nhìn ra là Hải Long. Đôi chân của hắn không tự chủ được. Khoảnh khắc này dường như đã mất hết tất cả trọng lực. Hải Long nháy mắt. Tử Tuấn kéo lại chăn lên cho vợ, dặn dò mấy câu rồi dảo chân bước ra ngoài. Hải Long hốt hoảng: tại sao lại không mở máy? Bên ngoài xảy ra chuyện kinh thiên động địa rồi đấy. Mày biết không, anh em đang nháo nhác. Trời đã sập xuống chưa? Hải Long bộ mặt thật sự kinh hãi nói. Lâm đại ca, xảy ra chuyện rồi. Gọi mày không được, nhưng chị Lâm bảo mày đang đưa Băng Tâm đi viện, nên thôi không gọi cho mày, để chị lo liệu. Anh Lâm uống rượu xong, giữa đường bị người ta tông vào. Con xe Cadillac chống đạn dành cho tổng thống kia thì bị tông lật nát bét. Hai bên đánh nhau giữa lúc đường phố náo nhiệt, đã bị cảnh sát tóm cổ tại trận. Tử Tuấn bỗng nhiên ngắt lời nói. Lâm mặt dỗ, hắn chết rồi à? Âm thanh của Tử Tuấn lúc này cực kỳ lạnh lẽo, vang vọng như mới từ cõi chết trở về. Hải Long há hốc mồm, rất lâu sau mới bình tĩnh đáp. Tử Tuấn, mày, không phải là mày... Tử Tuấn nở một nụ cười mỉa mai. Hải Long toát mồ hôi, trầm ngâm ngửa mặt lên nhìn trời nói. Tử Tuấn à, mày đóng vai trò gì? Cho dù mày có là em vợ của hắn đi chăng nữa, nếu bọn kia biết được, liệu có tha thứ cho mày không? Tử Tuấn ơi là Tử Tuấn, đây chính là châu chấu đá xe đấy. Lúc ấy chưa ăn xong thì tao đã đi rồi. Vừa không biết anh ta đi khi nào, cũng chẳng biết anh ta sẽ đi đường nào. Anh ta mỗi đêm đều đổi chỗ, mà cũng có thể bị phục kích thì sao? Tử Tuấn! Hắn ta chết là tao yên tâm rồi. Máu của thằng bánh bao cuối cùng cũng trả được rồi. Châu chấu đá xe thực tàn khốc, nhưng không phải là không thể nào thực hiện được. Tao không hiểu. Vậy thằng bánh bao chính là tay sai cho hắn sao? Chính Lâm đại ca lợi dụng thằng ngốc ấy. Mày biết từ bao giờ thế? Tại sao lại không nói? Không biết gì cả. Thôi mày về đi, tí nữa tao qua bên anh vợ của tao sau. Tử Tuấn khẽ nhếch môi lên cười. Lâm Mặt Dỗ là một thằng khốn. Trong giới giang hồ, thần làm đại ca mà chỉ bo bo giữ cho mình. Trong đường dây buôn bán ma túy, đưa một thằng tốt thí ra chết thay, lại còn cố tình phủi tay một cách sạch sẽ, bỏ mặc sự sống chết của đàn em, thì sẽ có rất nhiều kẻ thù rình rập chờ cơ hội để ra tay. Nhất là đám hồn đàn ngày đêm nơm nớp lo sợ. Chính mình là thằng bánh bao tiếp theo. Chỉ cần châm một ngòi thuốc, tất cả sẽ nổ tung. Hắn xem như là đến số rồi. Tài Lâm Mặt Dỗ cầm tinh con rồng. Gã cho rằng mình có tướng đế vương, cho nên có rất nhiều chỗ ở. Thỏ khôn phải có ba hang để không ai tìm được. Mỗi lần đều ngồi lên xe mới quyết định đi đâu. Hắn tự cho là người khác không thể nào biết trước hành trình của hắn. Tự cho mình là kẻ thông minh bậc nhất. Tử Tuấn khi đó tại bữa tiệc, hắn nhìn đồng hồ có giá của thằng khốn kia. Đó là món quà được con bồ tặng sinh nhật lần thứ 36 của gã. Hắn liền đoán được, hôm nay nhất định thằng anh vợ của mình sau khi uống rượu xong sẽ đến chỗ phòng của con bồ kia, nên mới cố tình đeo cái đồng hồ này. Nhất định sẽ đi con đường đó. Chỉ cần bọn kia nắm bắt được cơ hội, nhất định sẽ tiễn được gã xuống suối vàng. Tử Tuấn dặn dò gì giúp việc chăm sóc cho Băng Tâm, tuyệt đối không được cho cô ấy biết về việc anh của cô ấy đã mất. Tử Tuấn cùng chị dâu đứng ra lo liệu tang ma cho Lâm Mặt Dỗ. Đám đàn em thân tín hiện nay phần lớn cũng đang được ngồi suy ngẫm trong trại tạm giam. Anh em giang hồ cũng đến thưa thớt. Tử Tuấn hiểu rõ một điều, cái đế chế do Lâm xây dựng có lẽ đã sụp đổ từ đây. Đến tận ngày thứ tư, Băng Tâm mới biết gia đình cô vừa xảy ra một biến cố kinh hoàng, nhất định đòi xuất viện trở về. Cũng may Tử Tuấn kịp thời ngăn cản, nếu không e rằng, có lẽ Băng Tâm đã làm loạn. Cô gào khóc đến nỗi ngất đi mấy lần, mỗi lần tỉnh lại, chỉ biết nắm tay Tử Tuấn nói. Trên đời này, em chỉ còn mỗi anh, và con là người thân duy nhất thôi. Lúc ấy không hiểu sao, lòng của hắn lại đau. Lâm Mặt Dỗ chết rồi, thù hận tích tụ trong lòng của Tử Tuấn hình như cũng mất đi theo. Tinh thần dường như thay đổi không ít. Thay đổi chỗ nào thì bọn Hải Long cũng không nói được, chỉ cảm thấy hắn hình như đã không còn hung ác như trước. Bất kể thế nào, đây đều là việc tốt. Vợ Lâm đưa hai đứa nhỏ về quê ngoại sống ẩn dật. Chị ta dù sao cũng là người ngoài vòng xoáy tội lỗi. Băng Tâm cũng bình ổn trở lại. Chỉ còn đứa nhỏ vẫn đang điều trị trong viện. Một thời gian ngắn nữa cũng xuất viện.

Chính hắn đã có quyết định sẽ quên nó, nhưng vẫn không có cách nào bình tĩnh đối mặt. Đại khái, nếu có thể bình tĩnh, thì đã chẳng tính là tình yêu sâu đậm nhỉ. Lệ Giang cũng nhận ra người mà nó từng yêu hơn chính cả mạng sống. Cơn đau đớn đã chấm dứt từ lâu, giây phút kia gần như tuôn ra ảo ạt. Nó không còn sức lực phân tích nữa, chỉ cảm thấy vô nghĩa, rất vô nghĩa. Mấy năm này của nó rốt cuộc đã làm những gì? Nó siết chặt tay thằng bé con đến đỏ ửng. Thằng bé nhìn mẹ, la lên một tiếng. Lệ Giang bừng tỉnh, buông lỏng cổ tay thằng bé, lý nhí nói. Tuấn Kiệt, ngoan nào. Tử Tuấn vốn muốn bước đi thật nhanh, nhưng nghe cái tên Tuấn Kiệt, đôi chân lại mềm nhũn cứ đứng tại chỗ. Mà bên kia, đối phương cũng không có ý định rời đi. Hắn nhìn chằm chằm vào đứa trẻ, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc đặc biệt khó tả. Mấy người khác bị chắn lối đi liền nói. Làm ơn tránh đường đi, để chúng tôi còn đi nữa. Ngọc Linh kéo tay Lệ Giang. Mẹ Tuấn Kiệt à, đi thôi, chúng tôi đói cả rồi. Tuấn Kiệt kéo kéo tay mẹ rồi nói. Mẹ ơi, bố nói là nhanh lên kìa. Trong chốc lát, trái tim của Tử Tuấn tưởng như là vỡ vụn. Hắn thu hết can đảm, nhanh chóng rời đi. Đau đến tê dại, Lệ Giang cũng lấy lại bình tĩnh, trở ngược lên lầu. Thế nhưng cử chỉ của hai người rất nhanh chóng đã bị Phong nhìn thấy. Ngồi vào bàn ăn, Lệ Giang không nói gì với ai, chọn một lèo 8 món. Phong, người yêu của Ngọc Linh, lên tiếng. Những món này, sao không có món nào tôi thích thế nhở? Ngọc Linh cười mỉm rồi nói. Vợ cũ à, em với anh mới ly hôn thôi. Anh chẳng phải đã nói không muốn ăn mấy món này, nó sẽ làm loãng tinh trùng của anh mất. Lệ Giang lúc này mới nhớ ra, những món này cô cũng không thích ăn, chỉ có một người thích, đó là Lê Tử Tuấn. Nó vội vàng xin lỗi. Em xin lỗi nhé, em có chút nhầm lẫn, để em đổi món. Không sao đâu, dù sao cũng gọi rồi, ăn một bữa cũng không hề hấn gì đâu. Những món này hẳn là tên Hứa Văn Cường kia thích ăn rồi. Tại sao? Tại sao anh lại biết người đó là Tử Tuấn? Tôi đâu có ngốc như em, Ngọc Linh. Nhìn cái điệu bộ của các người, chỉ có mù mà không biết là các người đã từng yêu nhau rất sâu đậm. Sao? Có định nói với người ta là mình vẫn còn thương nhớ họ không? Không cần đâu. Nhìn dáng điệu thong thả của cậu ấy, có lẽ mấy năm nay sống khá nhàn nhã. Em cũng không muốn phá hủy những thứ cậu ấy đã xây dựng. Thời niên thiếu, cậu ấy đã chịu quá nhiều thương tổn rồi. Từ khi sinh ra đến nay, có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc và bình yên nhất của cậu ấy. Em nghĩ tốt nhất cứ như thế sẽ hay hơn. Thật đúng là ngốc nghếch. Tử Tuấn đưa vợ con đi ăn xong liền trở về ba. Trời mưa nên khá ít khách. Ngoài trời mưa rơi càng ngày càng to, những giọt mưa dường như đang rơi thẳng vào trong lòng của hắn. Hải Long vỗ vai Tử Tuấn rồi nói. Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à? Mày à, tao đã gặp lại cô ấy. Tao từng nghĩ tao đã quên cô ấy. Thế nhưng dù bên ngoài tao cố tình lạnh lùng thờ ơ hay ngang bướng, thì sâu trong trái tim của tao đều là cô đơn. Cho đến khi gặp lại được đối phương, tao cảm giác hình như tao còn yêu cô ấy rất nhiều. Lệ Giang sao rồi? Vẫn tốt chứ? Mà mày gặp lại ở đâu thế? Tình cờ, ở nhà hàng mới khai trương, cô ấy đã có gia đình rồi. Còn có một đứa trẻ con tên là Tuấn Kiệt. Gia đình họ hình như cũng rất hạnh phúc. Mày chẳng phải cũng đang rất hạnh phúc sao? Vậy nên cứ như vậy đi. Hai người như thế này chẳng phải rất tốt sao? Đừng cố chấp nữa. Mày nhất định phải bước trên con đường mà mày đã vẽ sẵn ra. Được rồi, tao biết rồi. Lệ Giang trở về căn hộ mà nó mới dọn ra ngoài sau khi ly hôn cùng với Ngọc Linh. Mặc dù sau này bố mẹ hắn đã phát hiện ra Tuấn Kiệt về căn bản không phải là con trai của Ngọc Linh, nhưng vẫn hết sức cưng chiều thằng bé. Phong và Ngọc Linh cuối tuần đều qua đây đưa thằng bé đi chơi. Lệ Giang dùng chỗ tiền mà Ngọc Linh ép nó nhận phí đền bù, mở một shop quần áo cỡ vừa, cũng thuê 2 nhân viên nên không bận rộn lắm. Sau khi cho Tuấn Kiệt đi ngủ, nó một mình ra ban công hóng gió, tự nhiên lại nghĩ đến người kia. bao nhiêu cảm xúc chợt ùa về. Tình yêu của nó và hắn không phải là tình cảm đơn phương. Hắn cũng từng yêu nó, cũng từng nói những câu yêu đương, cùng nhau ăn bánh trung thu, cũng từng ôm hắn ngủ mỗi đêm. Đây là tất cả những gì giữa hắn và nó, là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời của nó. Mất ngủ một tuần, đôi mắt thâm quầng của nó ngày càng rõ ràng. Lúc Ngọc Linh thấy nó thì sợ tới mức nhảy dựng lên rồi hỏi. Này, mày chúng ta à bưởi? Lệ Giang bật cười nói. Chúng ta gì? Chỉ là suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn thôi. Đang tính cướp chồng người khác đây, nhưng mà chưa tìm được ra phương án tốt nhất để thực hiện. Nghiệp chướng nặng nề, thay đổi triệt để, lần sau không tái phạm. Có trời đất chứng giám, không được làm chuyện trái luân thường đạo lý. Vì cái gì cuối cùng, em lại cứ luôn mua dây buộc mình như vậy? Chẳng lẽ sống thế này không tốt hay sao? Tuấn Kiệt níu tay Ngọc Linh nói. Sao con không thấy bà Phong đến ạ? À, bà Phong bận rồi. Con thay đồ đi, bà đưa hai mẹ con ra ngoài ăn tối nhé. Con muốn ba tối nay ở lại đây với con cơ. Tại sao các bạn khác đều có ba mẹ ngủ cùng, mà con thì lại không? Con không muốn ăn tối đâu, cũng không muốn đổ chơi, con muốn ba cơ. Lệ Giang bất đắc dĩ đánh vào mông của Tuấn Kiệt. Ai cho con đòi hỏi quá nhiều như vậy? Ba Linh như thế này đã tốt lắm với con rồi. Nếu con không ngoan, mẹ sẽ nhốt con vào nhà tối đấy. Tuấn Kiệt nghe xong càng khóc to hơn. Con không chơi với mẹ đâu. Mẹ là người xấu. Mẹ là người xấu. Ngọc Linh ôm thằng bé vào lòng rồi nói. Ngoan nào. Tối nay bà có việc bận thật. Hôm khác bà ở lại nhé. Tuấn Kiệt phải ngoan. Là đàn ông không được khóc như thế. Lệ Giang ngồi phịch xuống ghế. Hai hàng nước mắt cứ như vậy chảy ra. Tuấn Kiệt khôn danh trước tuổi. Đôi khi sẽ hỏi nó những câu hỏi mà đưa nó vào thế không thể nào trả lời được. Đôi lúc chỉ đành cười cho qua. Thế nhưng hôm nay không ngờ, thằng bé lại dồn ép nó vào bước đường cùng. Một gia đình có đầy đủ bố mẹ, đối với Tuấn Kiệt là điều không thể có được. Ngọc Linh ở bên cạnh mẹ con nó 3 năm qua đã là quá đủ rồi. Nó không có nghĩa vụ đòi hỏi thêm nữa. Hơn nữa, còn có Phong, lòng vị tha, sức chịu đựng của Phong với mẹ con của nó khiến nó luôn biết ơn và day dứt. Tuấn Kiệt bướng bỉnh đòi theo Ngọc Linh về nhà với bà Phong, nhất định không ở với mẹ. Ngọc Linh cưng chiều thằng bé mà đưa về. Lệ Giang lau nước mắt, tiễn 2 ba con ra cổng. Nó một mình buồn tuổi trong căn nhà rộng thênh thang, không hiểu sao cảm thấy có chút cô đơn. Nó chọn cho mình một bộ váy sexy, tô màu son đậm nhất đi ra ngoài. Lang thang trên đường nhiều giờ đồng hồ, nó muốn uống rượu, vì thế tùy ý đẩy cửa một quán bar. Ở quầy bar uống vài ly rượu, sau khi bị hơn chục người đàn ông đến bắt chuyện, nó mới thấy tình hình nguy cấp, lảo đảo đi ra ngoài. Lúc này thì đủ loại ánh mắt trắng trợn dán vào người của nó, làm nó cảm giác không được tự nhiên. Định đi vào phòng vệ sinh, nhưng mấy ly rượu hạng nặng vừa rồi thực sự khiến nó không còn đủ minh mẫn và lý trí. Mỗi bước đi đều trở nên mơ hồ. Khi đi đến hành lang, liền đụng trúng phải một người. Trên người đàn ông nọ có hương vị rất dễ chịu, sạch sẽ, mát lạnh, có chút giống bạc hà. Mùi hương đặc biệt này khiến Lệ Giang bừng tỉnh. Dựa vào ánh đèn từ màu vàng mờ ảo, quan sát khuôn mặt của người kia. Nó chăm chú nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và quần jean xanh, tỏa ra sự sạch sẽ thơm mát của ánh mặt trời. Thế nhưng khuôn mặt ngang bướng lạnh lùng lại khiến hắn không có vẻ thiện lương. Lệ Giang lùi lại mấy bước, cười ngây dại. Là anh? Tại sao lại là anh được? Người kia không nói không rằng, đưa tay kéo nó lại gần, hôn lên. Khi đôi môi mang theo hương rượu của hắn chạm vào môi của nó, trái tim nó lại một lần nữa rung động. Có lẽ là phản ứng sinh lý đơn thuần, cũng có thể là bao nhiêu năm đã qua, nó vẫn không thể nào quên được nụ hôn mê đắm của hắn. Cơ thể của nó cứng lại trong chớp mắt, muốn đẩy hắn ra, nhưng trái lại, nó ôm eo của hắn rồi đáp lại nụ hôn. Hai mắt của nó nhắm nghiền lại, cũng chẳng biết là mê hay là tỉnh. Mặc kệ đi, tỉnh thì cũng sẽ vui hết đêm nay, qua ngày mai hư vô, mờ mịt cũng được. 8 rưỡi hôm sau, nó bị tiếng chuông điện thoại reo lên làm cho tỉnh giấc. Đầu thì đau như búa bổ, trí não vẫn chưa rõ ràng, Nó mơ màng cầm cái điện thoại lên nghe. Alo. Tôi là lễ tân của khách sạn. Rất xin lỗi vì quấy rầy chị đang nghỉ ngơi. Thưa chị, xin hỏi chị định tiếp tục thuê phòng không ạ? Thuê phòng? Lệ Giang mở mắt, nhìn khắp bốn phía của căn phòng, dĩ nhiên không phải là nhà của nó. Dần dần nhớ lại chuyện tối hôm qua, những hình ảnh này có chút không rõ ràng. Chỉ nhớ hình như nó hôn Tử Tuấn, rồi sau đó... Nó mờ màng, cũng không còn rõ nữa. Lệ Giang hoảng hốt, nhảy dựng lên, xốc chăn lên kiểm tra cơ thể của mình. Đôi môi sưng đỏ, quần áo trên người thì không còn một mảnh che thân. Trên cổ còn lưu lại vết cào nhỏ. Trong phòng không có dấu hiệu của người lạ. Tên chết tiệt đó có lẽ đã bỏ đi. Nó nhanh chóng mặc lại quần áo rồi chuồn thẳng. Nó thật sự muốn chạy trốn. Nó cứ ngỡ như nó đang mơ. Không biết tối qua tại sao lại xui xẻo đến như vậy. Gặp phải hắn, rồi còn cùng hắn. Thật không thể nào tưởng tượng. Nó khinh thường bản thân của mình. Tại sao lại rẻ rúng đến vậy? Chuyện đã qua nửa tháng. Nhớ lại bản thân đêm đó không thể nào kiểm soát được. Lệ Giang không hiểu sao, cảm thấy hơi sợ hãi. Bỗng nhiên nghi ngờ, người kia căn bản không phải là Lê Tử Tuấn. Bỗng nhiên nghĩ tất cả chỉ là một giấc mộng kỳ dị. Với tính cách của hắn, nếu đêm đó, người đó là hắn, thì có lẽ đã sớm đến tìm nó rồi. Lệ Giang cố gắng quên đi cái đêm hoang đường đó, nhưng mỗi lần nhìn thấy Tuấn Kiệt, không tự chủ được, lại miên man suy nghĩ. Lần nữa nhìn thấy Tử Tuấn là hôm nó đưa Tuấn Kiệt đi đăng ký lớp học đàn piano. Từ xa, nó nhìn thấy gia đình họ, một nhà ba người, nắm tay nhau không rời. Trò chuyện huyên náo, nó không nghe được họ nói gì, nhưng từ nét mặt và hành động của họ, liền có thể thấy họ thân mật ra sao. Lệ Giang dắt tay Tuấn Kiệt, nhắm hướng cổng mà quay lại. Tuấn Kiệt lúc này văng tay mẹ ra rồi nói: Mẹ à, sao lại quay lại như thế? Con muốn đi học đàn. Con muốn học đàn cơ, con không về đâu. Tuấn Kiệt không đợi Lệ Giang phản ứng, đã một mạch lao đầu quay trở lại, đâm trúng vào người của Tử Tuấn. Thằng bé ngã lăn xuống nền, nó tiếp tục đứng dậy, chạy biến vào trong. Tử Tuấn nhìn thằng bé quen mắt, ngờ ngợ như đã từng gặp ở đâu. Lại thấy Lệ Giang hớt hải chạy theo sau gọi Tuấn Kiệt, làm cho Tử Tuấn bừng tỉnh. Hắn không hiểu sao lại nhẹ buông tay của Băng Tâm ra. Băng Tâm cũng rất nhanh, kịp nhìn lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của người thiếu phụ nọ. Chính là tình địch năm xưa, kẻ mà cô vẫn luôn canh cánh trong lòng. Lệ Giang. Băng Tâm lúc này giả vờ như không thấy Lệ Giang. Cô bất đắc dĩ nhìn Tử Tuấn cười nói: Anh đi làm đi, cả muộn đấy. Em tự mình đưa con đi là được rồi. Cũng chỉ là việc học đàn thôi, cũng không quan trọng lắm đâu. Tử Tuấn cười xua tan không khí ngượng ngùng quái dị. Cảm ơn em nhé. Hôm nay có một hạng mục quan trọng cần anh phải ký. Hoàng Phong cũng đang giục anh đến. Băng Tâm cười có chút phù phiếm. Cô sống cùng hắn vài năm nay. Tử Tuấn trong lòng nghĩ gì? Sao cô không hiểu được? Băng Tâm khẽ nhíu mày. Ngoài miệng không nói gì, thế nhưng nội tâm đang cuộn trào, nỗi đau thương. Hạnh phúc của cô và hắn trong mắt mọi người chính là sự viên mãn. Thế nhưng thật ra vốn luôn luôn chỉ là ảo ảnh mà thôi. Bản thân của cô thừa hiểu rõ, hắn không có chút nào để tâm đến cô. Cô thì lại tình nguyện làm người dự phòng cho hắn. Đúng là đồ ngốc. Liên tiếp mấy năm như vậy, ngóng nhìn bóng lưng của Tử Tuấn đã trở thành thói quen không thể nào bỏ đi trong sinh mệnh của Băng Tâm. Hắn, một người đàn ông mạnh mẽ, cơ trí, cũng chỉ có người như vậy mới xứng cùng cô đứng chung một chỗ. Cô không có cách nào tưởng tượng ra cuộc sống không có hắn sẽ ra sao. Băng Tâm siết chặt tay. Cho dù bằng phương thức nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ nhất định giữ hắn ở lại. Tử Tuấn lái xe rời đi, vẫn không ngừng thắc mắc về Tuấn Kiệt. Vốn dĩ lần gặp lại Lệ Giang trong ba là một sự tình cờ, và sau đó lại bị Lệ Giang quyến rũ nên mới xảy ra chuyện ở trong khách sạn. Nhưng sau đó thực sự hắn đã chạy trốn, không để lại dấu vết, cũng cố gắng không để tâm đến hình ảnh của người kia trong đầu. Thế nhưng hôm nay hắn lại không cho là tình cờ, mà có lẽ là ông trời đã cố tình sắp xếp để hai người gặp lại nhau. Hắn chợt nghĩ đến người kia, tâm trạng rối bời, nhưng hắn biết chắc chắn đó là yêu. Rõ ràng nói chuyện với Băng Tâm rất hợp, cũng rất thương gấu con, nhưng có lẽ không thể nảy sinh tình yêu. Yêu một người là một chuyện khó nói rõ nhất trên đời này. Bất luận ai cũng đều như vậy. Từ Tuấn, hắn thật sự đã thất bại. Căn bản, hắn càng trốn tránh, lại càng vô tình hay hữu ý mà gặp lại người kia. Trong lúc đi bồi rượu cùng khách hàng, Từ Tuấn đã nhìn thấy Ngọc Linh. Hắn có ấn tượng cực kỳ đặc biệt với người đàn ông da trắng, mũi cao này. Đây chính là chồng của Lệ Giang. Nhưng điều hắn thấy kỳ dị nhất chính là tay này đang ôm ấp một thằng đàn ông khác trong lòng, lại còn đút đồ ăn cho nhau rất tình tứ. Nhớ đến hôm đó trong khách sạn, đã thấy một số điện thoại gọi nhỡ đến rất nhiều lần, được lưu là bố Tuấn Kiệt. Nghĩ Lệ Giang bị hắn lừa dối, liền rất điên tiết. Nghĩ đến cảnh người con gái hắn yêu chịu thiệt thòi đau thương, sống dưới hạnh phúc giả tạo, chồng là một thằng gay. Tất cả những bình tĩnh mấy năm qua của hắn phút chốc đều tan biến. Hắn vô cùng tức giận, bước lại gần túm lấy cổ áo của Ngọc Linh, vùng tay muốn đấm vào mặt của gã một quyền. Người đàn ông bên cạnh vội vàng bắt lấy tay của hắn, tức giận quát: "Anh là ai thế? Anh muốn làm gì?" Từ Tuấn lúc này vẫn gắt gao trừng mắt nhìn Ngọc Linh rồi nói: "Là anh Hứa Văn Cường à?" Ngọc Linh lười biếng ngả lưng vào ghế cười rộ lên: "Anh bây giờ chắc đang nghĩ tôi là kẻ bắt cá hai tay, có vợ con rồi còn ra ngoài lăng nhăng, thế nên muốn đánh tôi đúng không? Đáng tiếc anh lại chẳng chịu phân biệt trắng đen gì cả. Người đáng bị đánh chính là anh đấy. Tên khốn kiếp nhà anh, bỏ rơi con vợ hờ của tôi và cả thằng con trai nuôi của tôi nữa." Đầu óc Tử Tuấn trở nên mông lung rồi nói: "Lời này của cậu là có ý gì? Ý cậu là sao?" "Xin giới thiệu, tôi là Ngọc Linh, từng là chồng hờ của cô ấy và cũng là ba nuôi của Tuấn Kiệt. Ngoài ra bây giờ thì chẳng có quan hệ gì cả. Anh ấy mới là người yêu của tôi. Trước đây tôi quyết định chạy trốn gia đình, còn cô ấy chạy trốn anh, bảo vệ đứa bé. Cả hai chỉ là cùng nhau diễn một vở kịch mà thôi." "Vậy cô ấy và đứa trẻ?" "Đều nguyên vẹn là vợ con của anh đấy, không liên quan đến chúng tôi. Cho anh biết, cô ấy nhập viện vì uống quá nhiều rượu, đến chảy máu dạ dày. Nguyên nhân nghe nói bị một thằng đều cáng nào đấy lừa gạt vào khách sạn cưỡng bức, mới xuất hiện trở về nhà hôm nay đấy." Từ Tuấn lảo đảo bước ra khỏi nhà hàng. Hoàng Phong đỗ xe sẵn ở dưới. Hoàng Phong kéo tay Từ Tuấn rồi nói: "Để tao đưa mày về. Cho tao về nhà trên phố Khâm Thiên đi." Hắn không trở về nhà, trở ngược lại căn nhà hắn mới mua mà chưa dùng đến. Mở chiếc ví ra, ngồi ngoài ban công. Ở một ngăn nhỏ nào đó, lấy ra một tấm ảnh cũ, chỉ chụp được bóng lưng của người kia. Nhìn từ 1 giờ đêm cho đến hừng đông. Thân thể lúc nóng lúc lạnh, chốc lát nhíu mày, chốc lát lại ngây ngô cười, giống như một kẻ tâm thần. Vút về gương mặt của Lệ Giang trong bức ảnh, hắn cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Hắn không thể nào tiếp tục giả vờ bình tĩnh, không thể nào để mối quan hệ giữa mình và Lệ Giang tiếp tục đi xuống, cũng không thể nào mở to mắt nhìn nó càng ngày càng xa cách. Cho dù chỉ là trong mơ cũng không thể nào chịu được. Từ Tuấn sau khi biết được địa chỉ của nhà Lệ Giang, hắn 1 giây cũng không trì hoãn, lập tức tìm tới. Hắn ấn chuông liên tục. Lệ Giang mặc áo ngủ bước ra mở cửa, vẻ mặt kinh hoàng, không nghĩ người kia lại xuất hiện ở đây. "Có chuyện gì thế?" "Anh có thể vào nói chuyện được không?" "Anh về đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa." Từ Tuấn vẫn như trước đây, mang khẩu khí du côn ra đe dọa. "Em mà không cho anh vào, anh sẽ nói với Tuấn Kiệt. Anh mới chính là bố của nó. Anh sẽ hét to cho cả cái khu này nghe luôn." Lệ Giang miễn cưỡng để Từ Tuấn vào nhà. Nó khoanh tay đứng trước ghế sofa rồi nói: "Sao? Có chuyện gì nói nhanh đi. Tôi còn chuẩn bị gọi Tuấn Kiệt dậy cho nó đi học, rồi còn đi làm nữa." "Anh chỉ muốn biết, em có còn yêu anh nữa không?" Lệ Giang giọng điệu trào phúng rồi nói: "Năm xưa, anh về điều gì cũng không cần, chỉ một lòng báo thù. Thằng bé vốn không có người bố như anh. Anh còn Băng Tâm, còn con trai của anh nữa. Xin anh..." "Thế thì tại sao em phải đặt tên thằng bé là Tuấn Kiệt? Tại sao phải vì anh mà uống rượu đến nỗi chảy máu dạ dày như thế. Em là đang nói dối đúng không? Phải đấy. Tôi thừa nhận là tôi không biết xấu hổ. Mặc kệ anh tổn thương tôi ra sao, mặc kệ anh đã có gia đình, tôi vẫn thích anh. Như thế đấy, anh hài lòng chưa? Những lời này còn chưa nói xong, đôi môi của nó đã bị Tử Tuấn chiếm đoạt. Tử Tuấn lập tức nhân cơ hội đem đầu lưỡi trượt vào, dịu dàng cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của nó, mút mát. Lệ Giang định thần lại được, đẩy mạnh Tử Tuấn ra rồi nói. Anh có ý gì thế? Anh có biết mình hiện tại đang làm gì không? Tử Tuấn lau lau khóe miệng, ánh mắt thâm tình nhìn nó, kiên định rồi nói. Đương nhiên, anh biết. Anh không muốn tiếp tục lừa dối em, càng không muốn tự lừa dối chính mình và cả Băng Tâm nữa. Như thế này đều bất công cho cả ba chúng ta. Rốt cuộc bao nhiêu năm chờ đợi cũng nghe được câu này. Trong lòng Lệ Giang mừng như bắt được vàng, thế nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái bi thương. Những lời này nó đã chờ đợi quá lâu, đã sớm từ bỏ hy vọng. Nó lắc đầu, ánh mắt trở nên ảm đạm. Tôi không tin, tôi không tin. Tử Tuấn đau lòng ôm lấy nó. Xin lỗi, đã để cho em phải thương tâm như thế. Đều là lỗi của anh. Hãy tha thứ cho anh nhé. Cho anh thêm một cơ hội, anh nhất định sẽ trân trọng. Lệ Giang lùi lại mấy bước. Anh về đi. Hiện tại tôi vẫn sống rất tốt. Tuấn Kiệt không biết đã ngủ dậy từ bao giờ. Thằng bé nhìn chằm chằm vào mẹ, rồi lại nhìn Tử Tuấn. Tuấn Kiệt hỏi bằng giọng ngái ngủ. Mẹ à, ai thế? Tử Tuấn ra ôm chầm lấy thằng bé, mau miệng rồi nói. Tuấn Kiệt à, là ba của con đây. Tuấn Kiệt tròn xoe mắt. Sao mà lắm ba thế? Ba Linh, ba Phong, còn chú là ba gì đây? Tử Tuấn nhăn mặt nói. Họ chỉ là ba nuôi của con thôi, còn ta mới là ba ruột của con. Lệ Giang kéo Tuấn Kiệt về phía của mình rồi nói. Không phải đâu, đừng nghe ông ấy nói linh tinh, đấy không phải là ba của con đâu. Tuấn Kiệt vùng vằng. Mẹ à, con cần ba. Một người ba có thể ở lại mỗi đêm, cùng con chơi điện tử, cùng con tô màu, đua xe. Mẹ đúng là người xấu. Tử Tuấn dịu dàng. Ngoan nào, bé con lại đây, bà sẽ cùng chơi với con nhé. Tuấn Kiệt lén nhìn biểu cảm của mẹ, rồi chạy ùa đến chỗ của Tử Tuấn. Lệ Giang thở dài, suy cho cùng cũng là lỗi của nó. Tại nó để thằng bé con thiếu thốn tình cảm của cha, nên nó mới khao khát mãnh liệt như vậy. Nhưng nếu cứ kéo dài tình trạng này, chẳng phải nó chính là kẻ thứ ba sao? Trong thời gian này, chỉ cần có thời gian rảnh, Tử Tuấn đều sang chỗ Lệ Giang, lấy cớ bù đắp cho con trai, quấn quýt, dính chặt lấy hai mẹ con. Lệ Giang cho dù muốn hay không, vẫn phải chấp nhận. Mỗi lúc không thấy Tử Tuấn đến, thằng bé liền ngây ngô hỏi. Mẹ à, sao không thấy ba đến? Hay là ba quên con rồi? Thằng bé cũng chẳng cần đợi mẹ nó trả lời, liền vớ lấy điện thoại, gọi ba đến nhà. Trong nhà lại bất thình lình mỗi ngày xuất hiện thêm người nữa. Cái cảnh hàng ngày nó luôn phải nhìn thấy chính là người kia vô liêm sỉ, coi đây như là nhà của hắn, mặc áo ngắn tay, quần cộc, mở điều hòa, ngồi xổm trong nhà chơi game cùng Tuấn Kiệt. Cũng có khi bày trò cùng bọn Ngọc Linh đánh bài, ăn uống ở đây, cãi nhau đến mức ỏm tỏi, gà bay chó chạy. Hắn lại mượn luôn cái cớ say rượu ở lại qua đêm. Mặc dù cả hai cũng chưa đi quá giới hạn, thế nhưng như thế Lệ Giang vẫn cho rằng là không đúng. Dù sao hắn cũng đã có vợ. Ngọc Linh nghe được tâm sự của vợ hờ, liền gạt đi rồi nói. Em việc gì phải như thế? Hạnh phúc này em đáng được hưởng. Năm xưa cô ta mới chính là kẻ chen chân vào mối tình của hai người. Em không sai gì cả. Tình yêu của em không hề có lỗi. Người sai là cô ta. Em đừng nghĩ nhiều như thế. Cứ tận hưởng hạnh phúc đi. Có duyên có nợ, nên ông trời mới một lần nữa để cả hai gặp lại nhau. Em thương xót cho cô ta, thì ai thương em đây? Lệ Giang than thở với bản thân. Nó thật sự hết cách. Thế nhưng Tử Tuấn vì quá để tâm đến mẹ con Lệ Giang mà quên mất chuyện khác. Hắn quên rằng đã thật lâu chưa cùng vợ của mình nói chuyện tử tế. Thậm chí, nói một cách gay gắt hơn, căn bản hắn rất ít về nhà. Nhiều lúc hắn luôn ước giá như có thể cùng Lệ Giang, Tuấn Kiệt và gấu con trở thành một gia đình thì tốt biết mấy. Bản thân của hắn vẫn còn chần chừ, chưa nói được với Băng Tâm. 8-9 phần là vì thương và dây dứt với gấu con. Hôm nay sinh nhật của Lệ Giang, nó miễn cưỡng theo sự sắp xếp của Tử Tuấn và con trai cùng nhau đi nhà hàng Tây chúc mừng sinh nhật. Lúc vừa nâng cốc chúc mừng liền xảy ra sự cố. Băng Tâm không biết từ đâu lao đến, giật ly rượu vang từ tay của Lệ Giang, hất thẳng vào mặt của nó. Lệ Giang sững sờ, ngẩng mặt lên. Băng Tâm lúc này hét lên nói: "Sinh nhật vui vẻ nhỉ? Đúng là cái đồ hồ ly tinh, không biết xấu hổ. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, vẫn không chịu buông tha cho gia đình của tao. Mày đúng là đồ mặt dày, con mèo hoang khốn kiếp." Lệ Giang sững sờ đứng một chỗ, vẻ tươi cười trên mặt vẫn còn vương lại. Chỉ có rượu trên mặt của nó vẫn chậm rãi rơi xuống, lan tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng. Sự tình phát sinh quá nhanh, chỉ chưa đến 30 giây. Tuấn Kiệt thấy mẹ bị người ta quát nạt, chửi bới, liền chạy lại ôm chầm lấy Lệ Giang, khóc thét lên. Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, sau khi đọc xong tập truyện này thì bản thân của anh Sa cũng có rất nhiều cảm nhận. Riêng ở tình huống ở cuối truyện thì dường như là Tử Tuấn bây giờ đang rất muốn quay trở lại với Lệ Giang. Nhưng mà cái việc mà để hai người này quay trở lại với nhau thực sự là Sa nghĩ là nó vẫn còn rất nhiều rào cản và khúc mắc. Và nếu như bây giờ Tử Tuấn quay trở lại với Lệ Giang thì phải rời xa Băng Tâm, rời xa gấu con của mình nữa. Rõ ràng rằng là thù hận nó không bao giờ dẫn chúng ta đi đúng hướng. Cái quyết định ngày xưa của Tử Tuấn vì để báo thù cho người anh em của mình mà kết hôn với Băng Tâm trong khi không hề yêu cô ấy, rõ ràng đã là một sự tổn thương dành cho người phụ nữ này rồi. Giờ đây đã hai người đã có con với nhau. Nếu như mà một ngày Băng Tâm phát hiện ra rằng là Tử Tuấn chính là người đã gián tiếp hại chết anh trai của mình thì mọi chuyện sẽ ra sao? Và bé gấu con lớn lên sẽ như thế nào đây? Sau khi đọc xong tập truyện này thì cái điều mà Sa rút ra nhiều nhất đó chính là thù hận nó không bao giờ dẫn chúng ta đi đúng hướng, không bao giờ mang đến một kết quả tốt đẹp gì cả. Đấy là cái điều mà Sa cảm nhận. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là liệu rằng Tử Tuấn có thể nào quay trở lại được với Lệ Giang một cách trọn vẹn hạnh phúc hay không. Chỉ còn một tập nữa thôi thì chúng ta sẽ biết được điều đấy. Và vẫn như thường lệ thì sau khi lắng nghe xong tập truyện này thì quý vị và các bạn đừng quên để lại bình luận của mình ở phía bên dưới, chia sẻ cảm nhận suy nghĩ của mình về tập truyện này. Và nếu như cảm thấy bộ truyện này hấp dẫn, mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Anh Sa cảm ơn những tình cảm của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và chúc tất cả những khán thính giả của Chợ Tình một đêm ngon giấc. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.